Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 203 phụ tử ba cái đều hạ ngục. Mắng xong Tô Thành Tài, Trần công tử quay đầu lại ôn hòa nhìn về phía Từ lão. Từ lão, người đã mang ra tới, ngài có cái gì tưởng nói liền nói đi. Từ lão nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mới lại cấp Tô Quý trên người thương chỗ lại lau một chút dược. Lại tay chân thuần thục băng bó hảo. Sau đó hắn đứng dậy đối thượng Từ Minh. Tiểu công tử, lão phu vừa rồi cấp người này xem qua. Hắn cánh tay cùng trên đùi bẻ gãy thương là hôm nay tạo thành. Phạt nhìn là ngoại lực gây ra. Nhưng cụ thể cái gì nguồn gốc, lão phu tạm thời không rõ ràng lắm. Đến nỗi trên người hắn vết thương cũ. Xin thứ cho lão phu vô năng. Lão phu nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tới cái gì vết thương cũ. Nghĩ đến có lẽ là thời gian dài như vậy. Hắn đã hảo, hắn nói đến xinh đẹp, nhưng chỉ cần có đầu óc người đều có thể nghe ra ý tại ngôn ngoại. Đó chính là, Tô Quý phía trước bệnh là trang. Hiện tại này một thân thương đều chỉ là vì lâm thời ôm chân Phật. Cố ý làm ra tới cấp người xem. Hảo a, lớn mật Tô Thành Tài. Bọn họ cư nhiên dám làm bộ bị thương lừa bịp trường. Còn lừa bịp tống tiền chính mình thân chất nữ tiên. Từ lão vừa dứt lời. Trần công tử bên người gã sai vặt cũng đã cao giọng hô cùng lên. Tô Thành Tài lại một cái cơ linh. Hắn vội kêu to. Trần lão gia, ta không có a, ta rõ ràng là, đủ rồi. Gã sai vặt một chân bay qua đi đem hắn cấp đá phiên. Người này há mồm liền không có lời nói thật. Hiện tại ai còn phải nghe ngươi nói. Ngươi liền cho ta thành thành thật thật quỳ gối nơi này đi. Tô Phú vừa thấy, hắn chạy nhanh liền cổ co rụt lại. Ngoan ngoãn quỳ hảo không dám lại động Trần lão ra thấy thế. Hắn vội lạnh giọng quát lớn gã sai vặt vài câu. Ở Từ công tử cùng Từ lão trước mặt, dung đến ngươi như vậy làm bậy sao? Còn không chạy nhanh lui ra. Gã sai vặt chạy nhanh hướng Từ Minh cùng Từ lão cáo tội. Mới ngoan ngoãn thối lui đến một bên, chính là trải qua hắn như vậy một hồi cưỡng bức đe dọa. Tô Thành Tài hai cha con đã bị dọa cũng không dám há mồm. Hiện tại từ bọn họ trong miệng là đào không ra bất luận cái gì hữu dụng nói, Trần lão ra âm thầm. Nhẹ nhàng thở ra, hắn lại tiến lên đây hướng Từ Minh cùng Từ lão chắp tay hành lễ. Ít nhiều Từ công tử nhìn rõ mọi việc, Từ lão ngài y thuật cao minh, tài trí đừng ra này người một nhà âm mưu quỷ kế. Ta đích xác quá thô tâm đại ý, thế nhưng đã bị bọn họ một hồi sướng niệm đều giai biểu diễn cấp lừa. Chuyện này thượng, ta có sai, còn thỉnh Từ công tử, Từ lão ban cho trừng phạt. Từ lão quay đầu nhìn Từ Minh vô tội chớp chớp mắt, ta lại không phải quan phủ người. Ta có thể cho ngươi cái gì trừng phạt, ta hiện tại cũng chỉ là tưởng đem sự tình cấp làm rõ ràng. Trả ta Lý đại ca trong sạch, cũng cấp này to gan lớn mật dám lừa bịp tống tiền ta người ứng có giáo huấn là đủ rồi. Cái này là tất nhiên, Trần lão ra vội vàng gật đầu, Tô Thành Tài phụ tử đây là ăn gan hùm mật gấu. Lừa bịp tống tiền chính mình thân chất nữ không nói. Thế nhưng liền Từ công tử ngài đều dám lừa bịp tống tiền. Này tội khẳng định không nhỏ. Ta nhất định sẽ đối bọn họ thi lấy nghiêm trị. Từ công tử ngài chỉ lo yên tâm. Từ Minh nghiêng đầu nhìn hắn. Người đều còn không có thẩm bọn họ. Cũng đã định rồi bọn họ tội. Trần lão ra một đốn. Này đối phụ tử nhất sẽ giả ngu bán nghèo. Bọn họ nói không đáng tin. Bất quá, nơi này không phải còn có cùng bọn họ cùng nhau làm giả chứng đại phu sao? Chỉ cần hắn đúng sự thật công khai, kia cũng là nhân chứng vật chứng đều toàn, này liền đủ rồi, dứt lời, hắn đột nhiên quay đầu lại trừng hướng cái kia lão đại phu. Ngươi còn không thành thật công đạo, lão đầu nhi lập tức hai chân mềm nhũn, hắn bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, liền bắt đầu thịch thịch thịch thẳng dập đầu. Vài vị lão gia công tử tha mạng a, tha mạng a, kỳ thật cái này không liên quan chuyện của ta, chính là Tô Thành Tài bọn họ ngay từ đầu tìm được ta. Cho ta 100 tiền, làm ta giúp bọn hắn diễn một tuồng kịch, chỉ cần diễn xong rồi, kia 100 tiền chính là của ta. Hơn nữa bọn họ còn nói, chỉ cần ta không để lộ tiếng gió, ta còn có thể lưu tại nhà bọn họ ăn Tết, bọn họ cho ta ăn no mặc ấm, ta một cái tha phương lang trung, mỗi ngày đều ăn không đủ no. Nghe được lời này, không biết sao lại thế này liền quỷ mê tâm hồn, thế nhưng liền đáp ứng bọn họ, ta biết sai rồi, cầu lão gia bọn công tử tha thứ ta đi, về sau ta cũng không dám nữa. Hảo a, các ngươi thế nhưng thật đúng là như vậy, quả thực buồn cười, quả thực tội ác tay trời. Trần lão gia tức giận đến ngực hồng hộc không ngừng trên dưới phập phồng. Hắn nâng lên bụ bẫm ngón tay lão đầu nhi, ngón tay còn qua lại run run nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi hỏi, kia Tô quý bệnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta thành thật công đạo rõ ràng. Là, ta đây liền nói, lão đầu nhi vội vàng gật đầu, liền triệt để dường như đem Tô quý cùng đám kia du côn lưu manh cùng đi tìm Tô nhiễm bọn họ sự. Lại đến Tô quý trang bệnh lừa bịp tống tiền, cùng với này toàn ra thấy tiền sáng mắt. Tập thể thương nghị tiếp tục lừa bịp tống tiền sự tình cấp một cổ não toàn công đạo, đương nhiên. Vì giúp chính mình thoát tội, hắn còn không quên đem chính mình tồn tại cả một hàng lại hàng. Còn kiên trì đem chính mình đắp nạn thành một cái vì sinh hoạt bị buộc bất đắc dĩ đáng thương hình. Tượng, bởi vậy, kỳ ác danh đương nhiên liền đều bị Tô Thành Tài toàn gia cấp gánh chịu, nghe hắn như vậy thêm mắm. Thêm muối tin khẩu nói bậy. Tô Thành Tài phụ tử tức giận đến không được, hai cha con rất nhiều lần tưởng mở miệng phản bác, nhưng Trần công tử gã sai vặt nhưng nhìn chằm chằm vào bọn họ Lý. Bọn họ vừa định mở miệng, gã sai vặt liền một chân đá tới, bọn họ liền chạy nhanh nhắm lại miệng, chờ lão đầu nhi nói xong, ở đây tất cả mọi người đã lâm vào trầm tư giữa Trần lão gia tức giận đến cả người phát run. Hắn lời nói đều nói không rõ. Trần công tử cũng đầy mặt âm trầm, nói như vậy, sự tình căn bản cùng Lý nhị phu thê không có bất luận cái gì quan hệ. Chính là Tô Thành Tài bọn họ toàn ra cố ý nhằm vào bọn họ phu thê thiết kế ra tới âm mưu quỷ kế. Không sai, chính là như vậy, lão đầu nhi vội vàng gật đầu, quả thực buồn cười. Trần công tử lập tức cũng tức giận đến không được, cha. Ta xem như minh bạch vì cái gì Lý nhị bọn họ kiên quyết muốn cùng Tô Thành Tài một nhà đoạn tuyệt. Thân thích quan hệ, như vậy thân thích, đến lượt ta cũng không cần. Hơn nữa bọn họ còn liền bởi vì chúng ta không cần Tô ra con thỏ một sự kiện. Liền bỏ đá xuống giếng, như vậy khi dễ bọn họ, thật sự là tội không thể tha. Cha, ngài cần thiết cho bọn hắn lấy trọng phạt mới được. Người nói được không sai. Này đối phụ tử phẩm hạnh thật sự quá mức thấp kém. Trước kia bọn họ những cái đó tiểu đánh tiểu nháo cũng liền thôi. Chính là hiện tại chuyện này quá lệnh người giận sôi. Ta cần thiết nghiêm trị không tha. Trần lão gia cũng sụ mặt từng câu từng chữ nói xong. Hắn lại xoay người hướng Lý nhị ôm quyền hành lễ. Lý nhị huynh đệ, việc này cũng là chúng ta không tốt. Nếu không phải năm trước chúng ta đột nhiên thay đổi chủ ý tưởng cấp tửu lầu đẩy ra tân thức ăn, cũng liền sẽ không làm cho nhà các ngươi con thỏ không người hỏi thăm. Này đối phụ tử cũng liền không đến mức cho rằng chúng ta ghét bỏ các ngươi. Cố ý tới bỏ đá xuống giếng, nói đến tính đi, vẫn là chúng ta sai. Nếu như vậy, ta đây hiện tại coi như này phụ tử ba cái mặt đem nói rõ ràng. Nhà các ngươi con thỏ. Chúng ta tửu lầu vẫn là muốn, hơn nữa về sau, mặc kệ các ngươi sản xuất nhiều ít con thỏ, chúng ta đều phải, nhà các ngươi cũng vẫn luôn đều sẽ là nhà của chúng ta hảo đồng bọn. Trừ bỏ các ngươi ra con thỏ, nhà khác con thỏ chúng ta còn không yên tâm đâu. Như vậy đường hoàng nói, nghe vào lỗ tai thật gọi người ghê tởm đến không được. Tô nhiễm nhìn xem Lý nhị, liền thấy Lý nhị miệng một trương. Không được Trần lão ra vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm cứng đờ. Hắn chạy nhanh lại bày ra một bộ khoan dung bộ dáng. Tận tình khuyên bảo khuyên hắn. Lý nhị huynh đệ, ta biết ngươi hiện tại trong lòng có oán khí. Quả thật, chuyện này thật là bởi vì chúng ta dựng lên. Các ngươi mấy ngày nay bị quá nhiều khổ. ngươi trong lòng cảm thấy nghẹn khuất cũng là nhất định. Hiện giờ, ta chỉ nói một câu xin lỗi cũng quá mức đơn giản. Kia như vậy hảo, từ năm nay bắt đầu, nhà ngươi con thỏ ta một cân lại chướng 2 văn tiền. Như thế nào, ngoài miệng nói được chân thành, chính là hắn này phó cứu tế cho sắc mặt thật gọi người xem đến tâm tác. Hơn nữa, hắn này vẻ mặt chính mình ép dạ cầu toàn, ngược lại là bọn họ không biết tốt xấu thần sắc là chuyện gì xảy ra. Càng miễn bàn hắn một bên cùng bọn họ nói chuyện, còn một bên trộm ngắm bên kia Từ Minh cùng Từ Lão hai người động tác. Người này như vậy biểu hiện, kỳ thật chính là vì hống Từ Lão cùng Từ Minh hai người đi. Bọn họ cũng bất quá là hắn dùng để đạt thành mục đích công cụ mà thôi, Tô Nhiễm trong lòng một trận. Cười lại, nàng cũng lắc đầu, không cần, Trần Lão ra sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Trần công tử cũng sinh khí, hắn tức giận hỏi, vậy các ngươi muốn bao nhiêu tiền một cân? Dù sao, bọn họ trọng điểm chính là đặt ở tiền thượng, đây là ở báo cho người khác, bọn họ sở dĩ không nói hợp lại. Chỉ là bởi vì tiền sao? Lý Nhị lại muốn nói lời nói. Tô Nhiễm dành trước một bước mở miệng. Bao nhiêu tiền chúng ta đều không bán. Chúng ta đã quyết định. Này mấy tháng lấy ra khỏi lồng hấp con thỏ trước làm mấy đàn thịt thỏ tương. Hiện tại đã có không ít người chiều chúng ta dự định. Chúng ta làm tương đều không đủ. Lại đâu ra nhiều bán cho các ngươi. Hiện tại trong thôn dưỡng con thỏ nhân ra cũng không ít. Nhà bọn họ con thỏ cũng đều là chúng ta xem qua. Không thể so chúng ta kém. Trần công tử ngươi muốn mua nói. Chúng ta đi giúp các ngươi nói một tiếng. Liền các ngươi cái này giá. Bảo đảm mọi người đều sẽ nguyện ý đem con thỏ bán cho các ngươi. Ai phải tốn 7 văn tiền đi mua. Nhà khác những cái đó phá con thỏ. Bọn họ một cân hoa 7 văn tiền. Chỉ là vì cải thiện chính mình ở Từ Lão bọn họ trong mắt ấn tượng. Hảo lạp hợp lại cùng Từ Lão bọn họ chi gian quan hệ thôi. Trần công tử trong lòng giận dữ, nếu không phải bởi vì còn có khách quý ở, hắn thật muốn hiện tại đã kêu người đem đôi vợ chồng này cấp đè lại đánh một đốn. Hai bên một cái hiếu thắng mua, một cái chết sống không chịu bán. Hiện trường tình hình mắt thấy liền lâm vào nôn nóng, Từ Minh thấy thế. Hắn lại chớp chớp mắt. Gì, các ngươi không phải đang nói trừng phạt này lừa bịp tống tiền toàn ra sự sao? Như thế nào lại chuyển tới con thỏ phía trên đi? Ta như thế nào càng ngày càng không hiểu được các ngươi đang nói cái gì? Trần Lão gia hai cha con lập tức phản ứng lại đây. Bọn họ vội dơ lên gương mặt tươi cười. Từ công tử nói đúng. Trước mắt vẫn là chuyện này quan trọng nhất. Ta nhất định phải nghiêm trị bọn họ một nhà. Nói. Hắn vung tay lên, người tới, đêm này phụ tử 3 cái, còn có cái này lang băm cùng nhau mang về, quan tiến trong nhà lao, chờ 15 khai nha sau đi thêm thẩm vấn. Trường, Tô Quý cũng đưa vào trong nhà lao đi sao? Một cái nha dịch nhỏ giọng hỏi, Trần Lão ra bình tĩnh gật đầu. Đương nhiên muốn đưa, hắn có thể nói là này án chủ mưu. Ngoặc kép, hết chương.